Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Thay đổi cuộc sống để bảo vệ môi trường và trái đất. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Kamin Schiavone, người dấn thân cho hoạt động giải thoát các phụ nữ bị khai thác. Và cuối cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Một số vấn nạn phủ nhận sự cần thiết phải sống tinh thần hoán cải qua việc lãnh nhận bí tích thống hối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.